Chương 344, Thiên Sư 51. Chấm dứt quân huấn sau chính là chính thức đi học, cao trung chương trình học nhất định là thật khẩn trương, chỉ là lớp 10 coi như thoải mái một ít, chủ nhiệm lớp còn không có nhìn quá mức khẩn trương, lên lớp xong học sinh còn có tâm tư chơi. Tư đồ song song cùng tòa rất xảo, chính là quân huấn thời điểm kể bên tư đồ song song ở nữ sinh kia, gọi Hàn xảo ngữ, tính tình hết sức hoạt bát hiếu động. Hơn nữa đặc biệt dễ thân tư đồ song song mặt lạnh có thể nói cả lớp sở hữu đồng học đều sợ, liền nàng không sợ, tại quân huấn thời điểm Hàn xảo ngữ liền thường xuyên nói chuyện với tư đồ song song nói chuyện thiếm. Đương nhiên mỗi lần tư đồ song song cũng chỉ là thập phần hùa theo dùng ngữ, à, linh tinh giọng điệu từ đáp ứng, lại cũng không thấy Hàn xảo ngữ nổi giận. Kỳ thật tư đồ song song thật sự không nghĩ cùng loại này nhiệt tình người làm bằng hữu, bởi vì này loại nhân tính tử nhiệt tình. Nhưng nói chuyện cũng thích bất quá đầu óc. Tư đồ song song sợ thật chín, về sau nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn xảo ngữ không biết câu nói kia liền sẽ trong lúc vô ý đốt chính mình hỏa khí, hơn nữa người ta còn rất có khả năng không phải cố ý, cùng như vậy người làm bằng hữu, người bình thường tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với nàng loại này tính tình khởi mạc danh kỳ diệu, hơn nữa một sông lên được gáp nửa ngày người tới nói, đó chính là hành hạ nhưng là tư đồ song song tuy rằng lãnh đạm, được không chịu nổi Hàn xảo ngữ nhiệt tình a. Cô bé này tài ăn nói liền cùng tên của nàng giống nhau, xảo nói liên châu, mở miệng nói đến hết sức có thể hống người cao hứng, chính là tư đồ song song như vậy cố ý rời xa đám người cũng tại bất chi bất giác thói quen Hàn xảo ngữ tại bên người. Hàn xảo ngữ miệng xảo nhân duyên tốt, luôn có thể nghe được một ít đạo tiêu thức, sau đó đem chính mình nghe được tin đồn nhất nhất cùng tư đồ song song chia sẻ lại đây. Một ngày này tan học, Hàn xảo ngữ thông lệ cùng tư đồ song song cùng đi thời điểm, liền đặc biệt thần bí đem tư đồ song song kéo đến trong một góc mặt, nhỏ giọng cùng tư đồ song song nói thầm nói, song song tỷ, ngươi biết chúng ta thị có cái đặc biệt kinh khủng quỷ ốc sao? Quỷ ốc Trần Kỳ là vốn là lợi hại nhất thiên sư, cả thị khu tại thiên sư giới đều là thuộc sở hữu tại Trần Kỳ cùng tư đồ song song cái này nhất mạch. Cho nên tư đồ song song nghe Hàn xảo ngữ lời nói sau, nghiêm túc nghĩ ngợi chính mình có hay không có đem mình địa bàn trong ác quỷ thanh trừ sạch sẽ, có thể hay không lưu lại hại người quỷ. Tư đồ song song túi đầu cẩn thận ở trong đầu giơ ngón tay tính tính, vốn là liền như vậy mấy cái quỷ ốc, 9 tầng là nghe nhầm đồn bậy chính mình dọa chính mình, duy nhất một cái thật quỷ ốc sớm bị nàng đem quỷ kia đưa địa phủ đi, như vậy tính toán, nàng còn thật không biết còn có nơi nào có quỷ. Cho nên tư đồ song song tương đương thành thực lắc lắc đầu. Hàn xảo ngữ nhìn tư đồ song song lắc đầu, sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn tư đồ song song nói, không phải đâu phía trước hồng phòng ở A có nhiều danh quỷ ốc ngươi đều chưa nghe nói qua, ta nghe người ta nói nhà kia hơn 10 năm trước từng xảy ra giết người án, người một nhà toàn chết, từ đó về sau bị giết chết người một nhà liền dừng lại ở nơi đó, nhượng mỗi một cái tiến vào nhà bọn họ người đều sẽ chết rất thảm. Hàn xảo ngữ nói xong dùng mình một cái, có vẻ rất sợ hãi bộ dáng, được biểu tình lại mang theo một loại bí ẩn hưng phấn. Quả nhiên, ngay sau đó Hàn xảo ngữ liền dùng một loại đặc biệt hấp dẫn thanh âm nói, song song, ngươi không muốn đi nhìn một cái này đồn đãi có phải thật vậy hay không, gặp một lần quỷ đến cùng có tồn tại hay không sao. Tư đồ song song lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú, kia hồng phong ở nàng biết, bên trong căn bản không quỷ, không phải sở hữu quỷ đều có thể lưu lại dương thế. Cũng không phải sở hữu quỷ đều có đầy đủ chấp nghiệm làm cho bọn họ phá tan âm dương dắt chi lực, lưu lại dương gian, tìm đến chính mình đoàn thân báo thủ. Phải nói có thể làm được điểm này thiên tài là Phượng Mao Lân Giác, nhiều hơn quỷ sẽ ở tử vong một khắc kia liền bị kéo vào luân hồi, chính là nhập không được luân hồi cũng sẽ nhanh chóng bị tuần tra âm kém phát hiện sau đó mang vào địa phủ. Hàn xảo ngữ nhìn tư đồ song song không có hứng thú, có chút không thú vị thở dài nói. Ta cũng cảm thấy ngươi khẳng định không có hứng thú, bất quá ta cùng mấy cái bằng hữu hẹn xong rồi muốn đi đâu thám hiểm, chờ ta thám hiểm trở về cho ngươi kể chuyện xưa. Nói đến sau này, Hàn xảo ngữ giọng điệu lại hưng phấn lên, nàng lại bắt đầu lại nhải cùng tư đồ song song phổ cập khoa học cái kia quỷ ốc có bao nhiêu sao khủng bố, nhượng bao nhiêu đi qua người kết cục thê thảm, nhưng tư đồ song song nghe thập phần nhàm chán. Mãi cho đến lối rẽ cùng Hàn xảo ngữ phân biệt mới rơi xuống cái bên thai thanh tịnh đối với Hàn xảo ngữ nói muốn cùng bằng hữu thám hiểm quỷ ốc sự tình, tư đồ song song không có để ý, dù sao cũng không quỷ, chỗ đó bất quá chính là một đống rách nát phòng trống mà thôi, cũng không ra chuyện gì, theo những hải tử này nhóm chơi đi. Ngày hôm sau, lúc đi học, Tư Đồ song song không nhìn thấy nàng vị kia ồn ào ngồi cùng bàn Hàn Sảo Ngữ đồng học, trong lòng nàng có chút cảm giác xấu. Cái này chỗ cao trung cũng không phải là không lý tưởng trường học đối học sinh quản lý hết sức nghiêm khắc, có thể đi vào trường học này, không phải thành tích tốt học sinh căn bản khảo không tiến vào, đừng nói thiếu học, chính là đến muộn đều là đại sự tựa Hàn Sảo Ngữ như vậy không nói một tiếng liền cúp học đó là muốn cả lớp làm kiểm điểm, không có học sinh nguyện ý như vậy mất mặt. Cho nên không có đồng học dám đến muộn Hàn Sảo Ngữ tuy có chút hoạt bát khiêu thoát, nhưng tuyệt. Đối là đệ tử tốt, càng không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy, liên tưởng đến ngày hôm qua nghe được Hàn Sảo Ngữ nói muốn đi quỷ ốc trong thám hiểm lời nói, Tư Đồ song song trong lòng chính là trầm xuống, trực giác Hàn Sảo Ngữ là đã xảy ra chuyện. Tư Đồ song song ngồi không yên, thừa dịp lao sư không chú ý, từ trong phòng học chuồn em ra ngoài. Tìm một chỗ không người dán lên thần hành phù thẳng đến kia căn Hàn Sảo Ngữ cùng bằng hữu cùng đi thám hiểm hồng phòng ở đến hồng phòng ở trước. Mặt, Tư Đồ song song trong mắt kim quang chợt lóe, pháp nhãn bị mở ra, sau đó Tư Đồ song song cảm thấy trầm xuống, nơi này quả nhiên thay đổi nguyên bản không hề quỷ khí địa phương thế nhưng hơn một đạo kết giới, được tiến không thể ra, xem ra đồ vật bên trong rất có chút đạo hạnh, khó trách Hàn Sảo Ngữ hôm nay không có đi lên lớp. Hẳn là bị nhốt ở địa phương này. Tư Đồ song song nhíu mày, nơi này sớm ở một tháng trước còn không có quỷ tồn tại, nay ngắn ngủi thời gian một tháng, chẳng những có quỷ, lại còn là cái có đạo hành quỷ, cái này rõ ràng cho thấy không bình thường, quỷ sẽ không dễ dàng dịch địa phương, cái này quỷ không phải tới nơi này có mục đích chính là bị người cho mang đến, bất kể là loại nào, đều là phiền toái. Đặc biệt nay Hàn Sảo Ngữ vẫn cùng nàng không biết có mấy cái bằng hữu cùng nhau lâm vào nơi này. Trực tiếp tiến vào kết giới, Tư Đồ song song nhắm mắt cẩn thận cảm giác một chút, nơi này tuy rằng âm khí rất nặng, nhưng không có gì oán khí cũng không có huyết sắc khí, thuyết minh nơi này quỷ không phải oán quỷ, hơn nữa không có động thủ giết người, Hàn Sảo Ngữ cùng nàng bằng hữu hẳn là còn đều sống. Tư Đồ song song nhẹ nhàng thở ra, còn sống hảo, còn không biết bên trong này quỷ là đường gì tính ra, Tư Đồ song song cũng không tính đả thảo kinh xà bại lộ chính mình thiên sư thân phận. Cho nên tại tiến vào kết giới lúc trước thời điểm Tư Đồ song song cũng đã che giấu lên chính mình pháp lực dao động, bây giờ Tư Đồ song song thoạt nhìn cùng một người bình thường giống hệt nhau. Nhà này phòng ốc bên ngoài dán đầy màu đỏ gạch men sứ, trong sân lại trồng đầy hỏa hồng hoa hồng, hoa nở thời điểm từ xa nhìn lại hỏa hồng một mảnh, cho nên mới được cái hồng phòng ốc xưng hô. Hồng phòng ốc cửa phòng đã muốn mở ra, Tư Đồ song song cất bước tiến vào, phát hiện bên trong bình thường phổ thông, không có gì đặc biệt. Cũng nhìn không tới một người, trống trải phòng thoạt nhìn cùng phổ thông nhân gia không có người nhà ở giống nhau, bình thường rất. A liền tại Tư Đồ song song cảm thấy bên trong này rất bình thường tìm khắp nơi huyền cơ thời điểm, một tiếng nữ hài tử tràn đầy hoảng sợ, phá tiếng thét chói tai đột nhiên tại đây yên tĩnh trong không gian vang lên.